Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, đó chính là bàn cổ lực lượng. Chiêu Ca thành bên trong, theo Tô Thần rời đi, trong bóng tối càng phát cuồn cuộn sóng ngầm lên. Bây giờ toàn thể thế cuộc, lấy một vô cùng quỷ dị phương hướng đang phát triển. Tô Thần mang theo Thái Thượng Lão Quân rời đi. Dưới tình huống này, Thông Thiên giáo chủ đáy lòng vẫn là tính toán rất nhiều. Thái Thượng Lão Quân lần này đi ra ngoài, trở về tuyệt đối là có thể được đầy đủ bàn cổ lực lượng. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đối với vị này Thông Thiên giáo chủ tới nói, mặc dù chính mình môn nhân hậu bối trải rộng đại thương, đều rất khó bình tĩnh lại. Tô Thần cùng Thông Thiên giáo chủ không hề rời đi thời điểm, vị này Thông Thiên giáo chủ vẫn không có nghĩ tới đây một tầng. Hoặc là nói tầng này đối với Thông Thiên giáo chủ ảnh hưởng, cũng không có thể hiện đi ra. Mà khi Tô Thần gây sự, không phải vị này Thông Thiên giáo chủ chuyện nên làm. Mặc dù là không hài lòng, Thông Thiên giáo chủ đều là giống như bây giờ. Trong lòng mình âm thầm mưu tính, trực tiếp cùng Tô Thần có mâu thuẫn, hiển nhiên là cực kỳ ngu xuẩn một ý nghĩ. Xem ra vẫn là chấm ngoặc kép. Thông Thiên giáo chủ đáy mắt né qua một chút hàn quang. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ rõ ràng chính mình kỳ thực đã rơi vào đến phiền phức bên trong. Mặc kệ Thông Thiên giáo chủ phải làm gì, đều là có vẻ hơi lúng túng. Tô Thần kế hoạch chung quy vào đúng lúc này thành công. Các thánh nhân lẫn nhau tại Chiêu Ca trong thành, rất nhiều mâu thuẫn đều là không thể hiện được đến. Các thánh nhân mặt đối mặt đích tình huống dưới, từng người đều sẽ cân nhắc đến bạo phát mâu thuẫn kết quả. Song phương trong lúc đó tâm tư đều là tận lực duy trì lẫn nhau trong lúc đó cân bằng. Không nhất định có thể thể hiện ra từng người bất mãn, nhưng đến giờ phút này rồi, tất cả lại là có thay đổi. Thái Thượng Lão Quân không tại Chiêu Ca thành, hay là muốn sớm chuẩn bị một, hai, không thể để cho Thái Thượng Lão Quân vẫn tiếp tục như vậy. Bây giờ Thông Thiên giáo chủ chỉ có một ý nghĩ, mình ở Chiêu Ca thành bên trong, đại thương bên trong có nhiều hơn môn nhân hậu bối, làm được vị trí cao hơn, đợi được người của mình từ từ chiếm cứ đại thương cao tầng vị trí lúc. Thông Thiên giáo chủ đến thời điểm nhưng dù là có cùng Tô Thần mơ hồ đối kháng lá bài tẩy. Nếu không thì, lúc này Thông Thiên giáo chủ hay là muốn hơi hơi kiêng kỵ Tô Thần, cho tới nữ oa trong lòng, nhưng là có bất đắc dĩ. Chính mình nhìn như thu hoạch to lớn nhất, nhưng trên thực tế nữ oa bản thân thương thế vẫn không có triệt để khôi phục. Ngay khi thánh nhân khác trong mắt, nữ oa không chỉ có là khôi phục thực lực, còn bảo đảm sức chiến đấu của chính mình không ngừng tăng lên. Cứ như vậy, thế cuộc tự nhiên là thay đổi. Mặc dù ngoài hắn ra thánh nhân đều biết, lúc này nữ oa ở có bàn cổ lực lượng sau khi, cùng nguyên bản không có nhiều lắm chênh lệch, nhưng mà đều là sẽ đem lập tức nữ oa xem là lớn nhất một cái mục tiêu. Hy vọng lão quân có thể bắt được một ít bàn cổ lực lượng. Đến thời điểm Thông Thiên cùng lão quân liên hợp, sẽ cực kỳ yếu đuối. Hai người này lão gia hỏa, không cần lại liên tục nhìn chằm chằm vào phía ta bên này. Nữ oa trong lòng nghĩ như vậy nghĩ, đây thật ra là rất bất đắc dĩ một chuyện. Lúc trước nữ oa được Tô Thần trên người đặc thù sức mạnh lúc, căn bổn không có nghĩ tới, đó chính là bàn cổ lực lượng. Làm nữ oa biết rồi, sức mạnh kia là bàn cổ lực lượng thời điểm, kỳ thực đã chậm được bàn cổ lực lượng nữ oa, đương nhiên cũng không hối hận. Có điều đến giờ phút này rồi, nữ oa đương nhiên là biết, bản thân là Tô Thần thưởng phạt không phân, dẫn đến thánh nhân trong lúc đó mâu thuẫn tiếp tục phát triển. Nếu như vẫn là chỉ có nữ oa được bàn cổ lực lượng, đến thời điểm dễ dàng nhất phản đối Tô Thần kế hoạch người chính là Thái Thượng Lão Quân cùng Thông Thiên giáo chủ, bị được gác ở lửa trên chính là nữ oa. Vì lẽ đó bây giờ nữ oa hy vọng bàn cổ lực lượng có thể cho Thái Thượng Lão Quân một phần, dù cho không nhiều, nhưng chỉ cần Tô Thần cho Thái Thượng Lão Quân bàn cổ lực lượng là có thể bảo đảm nữ oa an ổn tu luyện. Dù sao thông thiên giáo chủ bất kể như thế nào, chính mình môn nhân đệ tử trải rộng đại thương, nữ oa nắm giữ bàn cổ lực lượng, cũng làm cho thái thượng lão quân gác ở lửa trên nướng. Tô thần nhất định phải sớm làm ra nhất định quyết đoán. Lấy thương vương tâm tư, tuyệt đối là biết, lần này nên như thế đi làm. Liền xem thương vương vẫn có thể làm được bước đi kia. Nữ oa biết mình tính toán không có vấn đề. Liền xem thương vương lúc nào đồng ý đem bàn cổ lực lượng đưa cho thái thượng lão quân. Lần này thái thượng lão quân có thể tự mình trợ giúp Tô thần. Chính là cho thấy Tô thần kế sách là có tác dụng. Có điều chủ yếu nhất là Tô thần lúc nào cho bàn cổ lực lượng, Tô thần lại là đồng ý cho bao nhiêu. Lần này thái thượng lão quân tự mình bảo vệ Tô thần. Từ trình độ nào đó tới nói, Tô thần có thể cho bàn cổ lực lượng, đồng dạng có thể không cho bàn cổ lực lượng. Nhưng nữ oa đều cảm thấy Tô thần nên cho thái thượng lão quân bàn cổ lực lượng đích tình huống dưới. Tô thần đương nhiên là sẽ có nhất định chuẩn bị. Nữ oa cũng có thể nghĩ đến chuyện tình. Tô thần làm sao có khả năng không nghĩ tới. Lần này lão quân có nhất định thu hoạch. Đến thời điểm nhưng dù là có thể bảo đảm một điểm, có thêm một minh hữu. Nữ oa trong lòng tự có một phen kế hoạch. Cho tới bây giờ, Tô thần rất nhiều cử động, kỳ thực đã để nữ oa ít đi rất nhiều uy hiếp. Có Tô thần trong bóng tối đưa ra trợ giúp, tối thiểu đối phó nữ oa thánh nhân, từ hai cái biến thành một, đã không có thái thượng lão quân nhằm vào, nữ oa có thể ung dung rất nhiều. Mà Tô thần những khác một ít kế hoạch, nữ oa không rõ ràng, nhưng mình tính toán, cùng Tô thần bản thân kế hoạch, không có quá nhiều ảnh hưởng. Lập tức Tô thần đã chuẩn bị thỏa đáng, xem ra vẫn là chấm ngoặc kép, nghĩ đến trong bóng tối rất khó lường mấy. Bây giờ nữ oa trong lòng có chút kiêng kỵ, Tô thần có rất đại độ khả thi, dựa theo nữ oa tâm tư đi làm việc, đồng thời có một ít độ khả thi, không dựa theo nữ oa tâm tư đi làm, có thể dựa theo nữ oa tâm tư đi làm chuyện tình, hay là chính là Tô thần sẽ vì thế cuộc ổn định. Do đó trợ giúp thái thượng lão quân, nhìn như còn có chút cơ hội, nhưng, chấm ngoặc kép, nữ oa đối với Tô thần hiểu rõ thâm hậu. Tô thần lần này mặc dù là cho thái thượng lão quân một ít bàn cổ lực lượng, thái thượng lão quân chính mình cũng là muốn trả giá không ít đồ vật. Có điều dựa theo thái thượng lão quân tâm tư tới nói, chỉ là bảo vệ Tô thần là có thể được bàn cổ lực lượng. Như vậy lúc này thái thượng lão quân đương nhiên là đồng ý như vậy đi làm. Tô thần lần này tìm hậu nghệ, tâm tư tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Điểm này nữ oa rõ ràng, thái thượng lão quân trong lòng rõ ràng. Thông thiên giáo chủ càng không phải là kẻ ngu si. Tô thần muốn là ở tìm kiếm hậu nghệ đồng thời được nhiều hơn chỗ tốt. Đây đối với Tô thần tới nói mới phải cực kỳ then chốt. Cho tới những phương diện khác một ít hao tổn, so với phương diện này tới nói, kỳ thực không coi là cái gì. Thương vương kế hoạch, nhưng dù là muốn chiếm được đầy đủ chỗ tốt bồi dưỡng cường giả, như bây giờ trợ giúp thương vương, kỳ thực đối với hiện hữu thánh nhân tới nói, không khác nào uống rượu độc giải khát. Nữ oa đương nhiên biết, vào đúng lúc này thánh nhân đối với Tô thần tất cả trợ giúp, trên thực tế đều là biểu thị một chuyện. Tô thần ở không hạn chế lợi dụng thánh nhân. Các thánh nhân lấy được chỗ tốt trước mắt xem ra không ít. Nhưng trên thực tế chính là trợ giúp Tô thần không ngừng mở rộng đại thương thế lực. Hơn nữa đến bây giờ, thánh nhân còn muốn đuổi tới trợ giúp Tô thần mở rộng đại thương. Sau đó Tô thần lợi dụng thánh nhân trợ giúp, hoàn toàn có thể áp chế thánh nhân. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.